Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trời rất là mưa, và như thế là vô tình mà trời cũng chiều người, vì chúng ta sẽ trở lại với bài Đêm Thấy Ta Là Thác Đồ của Trịnh Công Sơn, như là Thế Ngữ đã hứa cùng với quý vị thì quả thật. Nói về Trịnh Công Sơn mà ở ngoài có được bầu trời xám xám mưa rơi như thế này, bên cái đường Thế Ngữ nhìn ra có một quả bóng vàng không biết của ai, cột bò trên cái cây quý vị à. Không biết quả bóng của đứa bé nào niềm vui có được bao nhiêu ngày với quả bóng đó, bây giờ nó bị cột trơ trọi ở bên kia đường, nó thò đầu lên xuống như là nó ngắc ngoải, nó nhìn mọi người đi qua có ai mang tôi về không. Từ đấy tới chiều tôi sẽ bị trũng nước và tôi sẽ bị rớt xuống và tôi sẽ bị chết một cách lẻ loi ở cái đời này. Một quả bóng rất là Trịnh Công Sơn ở bên kia đường treo một cái cây khô thưa quý vị, thành ra đúng khung cảnh quá đi mất. Ở ngoài đường lại có mấy người lái xe băng qua mình, nó trời ngày mưa thế này mà tội nghiệp, không biết ai phải bận bịu đi đâu, phải đến đâu, phải về đâu. Tại sao người ta không có thể vào quán cà phê người ta uống một ly cà phê, tại sao người ta không có thể ghé vào đài ngồi nói chuyện tâm tình với nhau được nhỉ? Thì mới biết rằng thưa quý vị, mình may, mình đang ngồi nói đây là mình may mắn, mình không phải đi đâu hết, mình đã đến nơi rồi. Và quý vị nào giờ này đang ngồi nói nhau chuyện nghe với nhau mà nghe sóng giờ này chứ không phải tối về nhà bật internet nghe lại, là những người may cả. Chúng ta may quá, chúng ta may quá mới trốn được nợ đời cơm áo, để chúng ta đi đến gặp với nhau để nói về Trịnh Công Sơn trong một ngày mưa. Điều đầu tiên là tuy là trời xám mưa như thế này, nhưng mà Thế Ngữ đề nghị là tất cả những người nghe chương trình của Thế Ngữ cùng với Thế Ngữ, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly và chúc nhau là may quá tôi được ngồi đây trong một ngày như thế này để nói cùng quý vị về Trịnh Công Sơn, và may quá quý vị cũng có một giờ ngồi đây để nghe tôi tán nhảm, tán hưu, tán vượng về Trịnh Công Sơn, quả là một hạnh phúc phải không quý vị. Bây giờ thì chúng ta để ôn lại, chúng ta nghe lại Đôn Hồ hát. Tụi này mình nhớ nổi Tuấn Ngọc, thì Tuấn Ngọc tuy là ca sĩ lớn nhưng mà lại không hợp Trịnh Công Sơn hát, thật ra như cơm nguội. Không phải lỗi Tuấn Ngọc, Thế Ngữ không chê Tuấn Ngọc được, Tuấn Ngọc hát rất hay, nhưng quả thật là không hợp, cho nên Tuấn Ngọc hát cái bài Đêm Ta Thác Đồ như cơm nguội. Bây giờ chúng ta là nghe Đôn Hồ thấy hay hơn. Cuối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mở khánh lên cho quý vị nghe quý vị, do đó Thế Ngữ nói nhanh đừng bỏ chương trình, vì sau đó sẽ có miếng mồi hấp dẫn là Khánh Ly dụ dỗ quý vị. Nhưng mà trước tiên để mà nối lại mạch chuyện tuần rồi, chúng ta nghe lại Đôn Hồ quý vị nhé, rồi mình vào mình nói chuyện với nhau, còn lắm chuyện để nói mà, hôm nay mưa mà nói thả dần tới tim chiều luôn. dõi chương trình phát thanh của đài VOVN phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 713-523-0302, 523-0302. Một hôm bước chân về giữa trời, chợt thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đốn lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya, vườn khuya đóa hoa nào mới nở. Đời ta có ai vừa qua, nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mồ, tôi nghĩ anh đây hồn như. Đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ. Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia. Ngày xuân bước chân người rất nhiều, mùa xuân đã qua bao giờ. Nhiều đêm thấy ta là tháng đủ, tình ta có khi còn nhé. Nhiều đêm thấy ta là tháng đủ, tình ta có khi còn nhé. Và bây giờ thì như đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ bỏ hầu hết thời gian để Thế Ngữ nói với quý vị những điều mà Thế Ngữ cảm nhận được từ lời hát của bài này. Vì thật ra mà nói, tuy người ta yêu Trịnh Công Sơn, nhưng có nhiều người cho rằng Trịnh Công Sơn thật ra mà nói vô nghĩa, giảng không được. Hay là giảng được sẽ mất hay. Hay là nghe chỉ để nghe mà thôi, đừng có đòi giảng từng câu. Thế Ngữ không nghĩ thế. Thế Ngữ cảm thấy là Trịnh Công Sơn bên trong nó có một cấu trúc rất chặt chẽ. Bên cái bề mặt ở bên trên có vẻ là ông nói lửng lơ, phất phơ từ câu này sang câu khác. Nhưng bên dưới thường thường nó có một cấu trúc rất chặt. Vì người ta đã gọi Trịnh Công Sơn là một nhà thơ lớn, mà theo định nghĩa gần như phải thế. Nhà thơ lớn thì dù bên bề mặt bên trên quý vị đừng có tưởng thấy có vẻ cứ đây một chữ, lác đác kia một chữ, rồi lẻ tẻ, ria rơi một vài điều, rồi nói bâng quơ từ này sang điều kia. Giống như là những cái mảnh băng lấp lánh trên mặt biển, nhưng mà bên dưới nó có một kết cấu, nó có cả một cái hòn đảo bên dưới, nó chỉ nhú lên đầu cái mặt biển nó vài cái chấm loáng thoáng đó đây. Làm cho chúng ta nghĩ rằng những cái tảng băng ấy chỉ là vô tình, vô định mà nó hờ cơ, nó trôi trên mặt biển mà thành, nhưng không có đâu, thường nó có cấu trúc bên dưới cả. Thành ra Thế Ngữ giảng ở đây thì Thế Ngữ cũng xin nói là cái giảng của mình dĩ nhiên cũng là cái giảng cảm nhận của mình mà thôi. Đây không phải là cái bài giải mã, Trịnh Công Sơn không phải là một bài toán đố để mình đi giải mã. Nhưng mà, và mình giảng xong rồi thì cũng không phải nhất thiết phải hiểu như thế thì bài thơ mới hay được. Bài thơ này tự nó sẽ hay, tự nó. Nhưng mà Thế Ngữ muốn cho chúng ta có thêm đồng ý với nhau rằng một nhà thơ lớn thường phải có một cấu trúc ở bên dưới, chứ đừng nói rằng chỉ bâng quơ vô định mà thành. Có thể Trịnh Công Sơn lúc mà làm ra những lời này không cố ý nói, nhưng mà bên trong nó có một cái xúc cảm. Cái xúc cảm mà nó có một cái tượng, một cái cốt cách của con người. Cái cốt cách đó đó là cái con người chiêm nghiệm về cuộc sống. Cái cuộc sống nó sống qua bao nhiêu năm đó, đến cái điều đó ngày hôm đó nó xảy ra. Nó là một cái giọt nó gieo vào ở trong đó, rồi nó bắt đầu nó sẽ đồng vọng, nó sẽ trong tâm khảm nó vang lên. Rồi những kết cấu nội tại của cái chất sống từ bao nhiêu năm trước đó nó sẽ tụ lên, rồi nó mới thai nghén tới ngày nó đẻ ra. Có khi là đẻ ra nó để như là một người mẹ đẻ con một cách bình thường tự nhiên đến ngày thì nó đẻ ra. Nhưng mà cái hoài thai đó thật ra mà nói không phải là dễ dàng, mà nó có những cấu trúc máy móc ở bên trong rất là nhiều. Nhiều khi là cái cơ thể của người mẹ không cần phải biết làm như thế nào để cho nó cấu tạo ra bào thai và dinh dưỡng tới ngày nó ra. Tự nhiên nó đã đáp trước từ bao nhiêu năm rồi, nhưng mà đó là quá trình của tiến hóa bao nhiêu năm. Chứ còn đừng tưởng rằng vô tình mà ra. Nếu vô tình mà ra thì là gieo một cái giọt nước xuống một cái chỗ không phải là cái thai nghén, thì làm sao mà nó ra được một tác phẩm. Thành ra vì vậy Thế Ngữ muốn nói điều đó cho quý vị rằng không phải đợi Trịnh Công Sơn cố ý mới thành đâu, mà nhiều khi nếu cái chất sống, cái cốt cách, cái tư thái bên trong nó đã có thì tự nhiên kết cấu sẽ hiện lên rõ rệt, không cần tác giả phải cố ý định làm ra kết cấu. Có những loại người làm là làm theo tính toán kết cấu chi ly như Đỗ Phủ khi làm thơ, có những loại người là để cho bên trong cái hàm chứa tự nhiên của mình tuôn ra như Lý Bạch, như Mozart trong âm nhạc và có lẽ như Trịnh Công Sơn. Nhưng mà với nhiệm vụ là người phân tích và người cảm nhận thì chúng ta đừng nói rằng vì tác giả không thấy ngồi cấu trúc gì hết mà cho rằng không có cấu trúc. Cái chuyện tác giả có cố ý cấu trúc hay không là một chuyện, mà chuyện tác phẩm tự nhiên nó có cấu trúc bên trong nội hàm của nó hay không là chuyện khác. Không phải vì tác giả không cố ý làm mà tác phẩm nó nhất thiết phải không có cấu trúc. Cấu trúc ấy tác giả có muốn không có cũng không được, bởi vì nó nằm ở trong cái chất sống và cái cốt cách của người nó toát ra. Mà một cái người làm văn hóa ở mức độ mà cao như là Trịnh Công Sơn đã làm được mà ai cũng thừa cảm nhận thấy điều đó thì thường thường không bao giờ lại là vô kết cấu. Cho dù Trịnh Công Sơn nghĩ rằng mình vô kết cấu đi nữa cũng chưa chắc vị tất. Vì vậy chúng ta vì thế sẽ mạn phép khai thác bài thơ này kính thưa quý vị. Bài này thứ nhất chúng ta thấy là nó dựng ra hai cõi thưa quý vị. Một cõi là một thành phố thật, thành phố có thật ngoài đời. Trong đó có cái chợ mà lời hai đó, một đêm bước chân, một hôm bước chân về giữa chợ đó. Có cái chợ và trong đó có người con gái đã bỏ Trịnh Công Sơn đi về với cõi áo cơm. Có một câu nói khác của Trịnh Công Sơn trong bài hát khác, em theo đời cơm áo. Thành ra và cái câu mà vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia thì chúng ta biết được cụ thể. Ít nhất là cảm nhận bình thường có một người con gái đã đi qua đời Trịnh Công Sơn. Qua đời thì không phải là nàng mất mà là nàng đã từng có trong đời của chàng. Nàng đã từng có thời mang một lời khấn nhỏ đến cho chàng và bây giờ thì vì lý do gì đó. Chàng ở đây không nhất thiết phải là Trịnh Công Sơn, chàng là nhân vật trong cái bài thơ này mà thôi. Chúng ta hãy tách rời tiểu sử khỏi tác phẩm. Tiểu sử thật ra mà nói không có gì đáng chú tâm cho lắm thưa quý vị. Có rất nhiều người quen Trịnh Công Sơn muốn đến nói chuyện với mình. Tôi quen Trịnh Công Sơn, tôi đã từng biết cụ thể cậu ấy đi tháng nào, ngày nào, ngồi ở tiệm nào. Những chi tiết ấy đều đáng quý, nhưng cuối cùng ra mà nói tác phẩm nó thường vượt lên tất cả những chi tiết tiểu sử đó. Tới cái ngày mà thành tác phẩm rồi thì cái quán trong tác phẩm không phải là cái quán cụ thể, quán cò, quán cốc hay là quán Hoàng Mai, quán gì đó. Cũng như cô gái trong này không nhất thiết phải là một cô mang một cái tên nào đó, Giao Ánh, Bích Diễm, Bích Khê, Hồng Nhung, vân vân và một loạt các cô khác mà người ta viết tên bằng ba chữ chấm đầu để đỡ gây bối rối cho đương sự nếu có chồng vân vân như thế. Thật ra mà nói những cái điều đó là những điều đáng quý và nên biết, nhưng mà cuối cùng ra mà nói, thật ra mà nói khi vào tác phẩm rồi thì người con gái là người con gái với chữ N viết hoa, chữ C viết hoa và chữ J viết hoa, và cái quán nào trong Trịnh Công Sơn là cái quán với chữ Q viết hoa. Nó từ tất cả các quán ngoài đời và từ tất cả các người ngoài đời cấu thành, nhưng mà rốt cuộc ra tác phẩm lớn nó bỏ tiểu sử lại sau lưng. Những người nào mà giảng tác phẩm văn học hay tác phẩm văn chương mà cứ chết vào trong những chi tiết trong tiểu sử thì là người đó mãi mãi chỉ có thể là một nhà viết hồi ký hoặc là một nhà viết tùy bút tạp ghi thì được, nhưng mà không thể đi mức độ phân tác phẩm. Chúng ta nên bỏ qua tất cả những chi tiết tiểu sử. Vì vậy chúng ta trước tiên hãy khẳng định chàng đây là nhân vật ở trong bài thơ này. Nhân vật này có thể từ Trịnh Công Sơn mà thoát thai ra, nhưng điều đó ở mức độ cuối cùng ra ánh sáng vĩnh cửu mà nói hoàn toàn không quan trọng, hay là nói chung không có đủ một tầm quan trọng đáng để chúng ta phải quan tâm quá nhiều. Và nàng đây hay em đây cũng vậy, em với chị E viết hoa cũng thế, không nhất thiết phải là một ai hết. Tất cả những chi tiết tiểu sử có thể được cung cấp ra chỉ có thể là cung cấp thêm bối cảnh cho bài thơ, chứ không thể nào bắt đó là cái quyền duy nhất và dứt khoát được quyền bình giảng bài thơ. Vì tôi biết năm đó ông Trịnh Công Sơn quen cô đó, cô đã ở nhà đó, ở cái đường đó, ở cái thành phố đó, thành ra bây giờ giảng cái gì khác cũng không được. Thưa quý vị, hoàn toàn sai. Có khi người ta ngồi giữa mùa hè năm 75 mà người ta viết một cái bài về mùa thu năm 44 thì sao? Chả có gì cấm người ta cả. Thành ra không thể nói là tôi biết bài này năm đó nó viết cái gác đó, ở con đường đó, đang mê con nhỏ đó mà anh nói gì vậy. Thưa quý vị, năm đó nó ở gác đó, thành phố đó và nó mê con nhỏ đó, không ăn nhầm ăn nhò gì tới cái bài thơ này cuối cùng với cảm nhận của muôn thuở và của tất cả những người ở ngoài đời không hề cần biết chi tiết ấy. Những chi tiết ấy chỉ có thể bổ sung thêm phần quý báu, nhưng không thể là những thước đo quyết định duy nhất và dứt khoát mãi mãi cho những bài này được. Đó là cái điều mà Thế Ngữ cũng muốn nhắn nhủ, vì thường thường trong chúng ta khi bình giảng chúng ta vẫn còn xa vào cái vấn đề tiểu sử nhiều hơn là đi vào tác phẩm. Như vậy chúng ta lặp lại lần cuối cùng, tất cả những chi tiết tiểu sử nào ai có thể có được về đêm với ta thác đổ đều đối với Thế Ngữ hiện giờ là điều không đáng quan tâm một tí nào hết. Những điều ấy không có một tầm quan trọng nào cả trong cái vấn đề bình giảng bài thơ. Chỉ trong bài nói lên không thôi, người con gái ấy đã mang lời khấn nhỏ bỏ Trịnh Công Sơn đứng bên đời kia. tức là cái cõi đời Trịnh Công Sơn đang đứng bây giờ, người con gái không còn đứng đó nữa. Đó là chi tiết đầu tiên mình có thể dễ hiểu nhất trong bài thơ rất nhiều huyền bí và nhiều huyền nhiệm này. Thế thì nàng bỏ đi đâu? Với cái chi tiết cùng lời hát khác là em theo đời cơm áo, chúng ta có thể đoán được. Thường thường ta biết là vũ trụ cũng thế, người đàn ông thật là mà nói mới là người mơ mộng viễn vông. Cái máu con đực là cái máu mơ mộng, cái máu đi tìm chân trời xa lạ. Vì vậy người đàn ông loại tầm thường thì chân trời xa lạ dễ hiểu nhất là đi tìm những em nào khác. Còn người đàn ông mà có nhiều khác thì người đàn bà hay đau khổ, người đàn ông hay nhiều khi theo đuổi triết học, hay là theo đuổi chính trị, hay là theo đuổi thậm chí như một trận đá banh. Mà quên mình đi, người đàn ông có cái nhu cầu trốn chạy thực tại và đi vào một cõi mộng. Ở những người đàn ông tầm thường nhất là đi tìm người đàn bà khác. Người đàn ông bớt tầm thường hơn thì đi tìm nó ở chính trị, hay là ở văn chương, hay ở triết học, hay là ở một cái gì đó, hoặc là thậm chí ở trận giao banh đánh bóng ở trên TV, mà lúc bây giờ đàn bà đừng có vào ăn nói gì cả, cả người yêu nhất trên đời này người đàn ông cũng đành phải bỏ qua khi đến cái hứng trốn chạy thực tại của mình. Và cái điều cao nhất của người đàn ông là đến được đối diện với cái thượng đế trong tâm, cái ngã trong tâm, cái chân như cái hằng tại bên trong của mình. Và phút đó cũng thế, người đàn bà đành phải lui ra một bước. Có một câu thơ của Corneille làm ý này rất là hay là Madame je vous aime un peu moins que mon Dieu mais bien plus que moi-même, là khi mà người vợ giận người chồng là tại sao anh lại làm cái thứ khác trên em. Thì ở trong cái vở kịch lúc bây giờ là người đàn ông này theo thượng đế, thành ra thượng đế thì có nghĩa là cái quái lý tưởng, là cái quái bất cứ gì, có khi là thượng đế của ông này mà có khi là đánh banh của ông khác, có khi là cái gì đó. Còn cái lý do gì mà các bà thường giận các ông là tại sao vào đó mà không nghĩ gì đến em nữa hết. Thì người đàn ông trong cọc này là một câu rất dễ thương rằng: thưa em, tôi yêu em với một tấm tình tuy có thua thượng đế của tôi một ít, nhưng mà hơn tôi tự thương tôi rất nhiều, mong rằng em chấp nhận như thế là đủ rồi. Tôi thương em có thương thượng đế của tôi thật, nhưng mà tôi thương em hơn tôi thương tôi rất nhiều, cho nên em hãy để cho tôi được yên với thượng đế của tôi, rồi em sẽ là số nhì và bản thân tôi đây sẽ là thứ ba. Nếu tôi đặt tôi xuống hàng thứ ba và em lên hàng thứ nhì, thì em hãy để yên cho tôi với thượng đế bên trong của tôi, với cái ngài riêng tư của tôi là bậc nhất em nhé. Em chịu khó đi, em đừng đòi gì hơn nữa, tôi đặt em trên tôi rồi, đó là tất cả những gì tôi còn có thể làm được cho em. Người đàn ông ấy rất khí phách, rất ngang nhiên, rất dám nói sự thật. Và đó là một cái câu rất là quan trọng mà trong tình yêu người ta cần phải hiểu: Madame, je vous aime un peu moins que mon Dieu mais bien plus que moi-même. Vì vậy, người con gái thường thường đàn bà là thực tại. Đàn bà thật ra mà nói lo cho con, lo cho gia đình. Người đàn bà là người níu áo về đàn ông: anh ơi, anh đừng viễn vông, anh nhìn cụ thể trước mặt, hôm nay gạo đổ vào nồi như thế nào, như thế nào, như thế nào. Con mấy đứa đi học, bên kia có bà chị, có ông chú của anh, ở cuối tuần này có đám tang, cuối tuần sau có đám cưới. Người đàn bà phải luôn luôn nhắc người đàn ông điều đó. Người đàn bà là cái động cơ cho người đàn ông làm thơ tình và viết nhạc tình về những chân trời xa lạ. Nhưng bản thân người đàn bà, nàng ít bao giờ là xa lạ lắm. Nàng mỉm cười lên ngôi làm thần nữ cho chàng để chàng được vui, nhưng mà một khi nào mà chàng đã bắt đầu vòi cõi thơ rồi thì nàng sẽ lập tức từ tượng đài, nàng tóc thẳng vào bếp, nàng tóc thẳng vào trong tủ để nàng xem thực tế còn có những cái gì. Và đúng thật không ai trách nàng, nếu mà không có nàng lo cái vấn đề thực tế và chạy vào trong tủ thì ông đàn ông chỉ có chết chứ đắp đem chôn ra, chứ chả có cái gì trong nhà đem ra được cả. Thành ra chúng ta đây không trách đàn bà, nhưng mà hai bên phải hiểu nhau. Cho nên ở đây em và tôi cũng vậy, khi Trịnh Công Sơn viết câu em theo đời cơm áo là mình đã hiểu rất rõ là ông hiểu được nàng, ông không trách gì cả. Cho nên em ngày xưa đã từng một thời đứng bên tôi mang một lời khấn nhỏ, bây giờ thì em không chịu được tôi nữa vì tôi viễn vông quá. Tôi là một nghệ sĩ mà tôi viễn vông quá đi. Thành ra là em đành để cho em, tôi ở lại nơi thế giới của tôi. Nơi thế giới mà đêm đêm tôi thấy tôi một dòng thác đổ trôi đi. Tức là thác cuốn mà quý vị. Đời là tất cả trôi đi, tôi không muốn giữ lại gì cả. Và chúng ta biết đàn ông mà ta nói nếu không người đàn bà bên cạnh mà lo giữ tiền là không có giữ cái gì trong tay được hết á. Cái gì cũng đem cho đi cả. Cái gì cũng là thiên kim tán tận hoàn phục lai như lý bạch vậy. Cứ xài hết 1000 vàng rồi nay mai nó có lại, hôm nay còn có tiền thì mai còn có tiền. Có tiền cứ tiêu hết đi, đàn ông có giữ cái gì lại cả. Đàn ông đêm ra là thác đổ thường xuyên. Thật ra mà nói chẳng cần gì là triết học cao xa cả. Trong tình yêu mà nói, tất cả mọi thứ trên đời này có gì đáng giữ đâu em, hãy để nó trôi đi hết đi, rồi ngày mai mình lại có cái khác, một chân trời khác. Người đàn bà thì không thế, cho nên sau một thời gian dài, nàng đã không còn có thể ôm lời khấn nhỏ đó ở mãi với chàng được nữa. Và do đó thì nàng đã ra đi, về bên kia đời cơm áo, nơi một cái thành phố có thật, nơi đó có một cái chợ, và nơi đó có cuộc đời kia của em. Và dĩ nhiên có biết người đàn ông nào cũng thế, chàng rất tổn thương. Người đàn ông nào mới cũng cái tự ái to bằng trời. Chàng tuy rằng bảo là đừng giữ gì lại hết, quăng hết đi em, nhưng em quăng cái gì rồi mà em quăng tôi là không có được. Những ông nào ông tầm thường thì đến tóm cổ nàng, la lối nàng, thậm chí những ông tầm thường tới độ đem cái súng nó bắn vào chân nàng, em mà không ở lại với anh sẽ bắn em cho em què giò, bằng không thì như Nguyễn Tất Nhiên là muốn gào lên cho khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên. Nhưng người đàn ông ở mức độ sang và có tình như Trịnh Công Sơn rồi thì chàng thờ ơ, người đàn ông tự cao sẽ đóng vai là thôi em đi thì thôi. Chỉ có năn nỉ người muốn ở lại, chẳng ai muốn năn nỉ người ra đi, cho nên chàng đã để cho nàng ra đi. Nàng đã ra đi về bên kia đời cơm áo, muốn thế nào thì muốn. Và ở đây chàng ôm một vết thương, rồi kết bài câu rất ghê gớm là lòng tôi có đôi lần tôi đã từng khép cửa. Vì sao em đã ra đi rồi, tôi là người tự cao, tôi không thể đứng ở khung cửa mà nhìn theo dấu em đi trong mưa, như là chàng trai trong Tô Vũ ngày xưa mà nhìn em đến về trong chiều mưa được. Tôi không thể làm được. Tôi khép cửa lại rồi tôi về, tôi quỳ bên vết thương của tôi và tôi nói cho em biết vì sao tôi như thế. Cái đoạn kết này là một sự tự kiêu ghê gớm của người đàn ông thoảng nhìn vào tưởng chừng đau là đã quên hết tất cả. Ngồi hát ca rất tự do như trẻ thơ, mồm nói thế thôi, làm gì bên trong là gì quý vị. Vì chàng về bên vết thương của chàng và chàng quỳ xuống bên đó, vết thương nó hiện thành ra như một con ác quỷ nằm yên trên giường và chàng trở về ôm lấy con ác quỷ ở trong tay, con ác quỷ của tự kiêu, con ác quỷ của sự kiêu hãnh ghê gớm, con ác quỷ của điều muốn mình là duy nhất đúng. Người ông đã về ôm lấy vết thương đấy, quỳ vết thương đó và nói một lời trách móc ghê gớm nhất, vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia. Quý vị có bao giờ yêu nhau và cãi lộn trong tình yêu đều nhớ người đàn ông lạ lắm, thường khi cãi nhau xong rồi lúc nào cũng vậy mà chàng luôn nói là nhưng mà em bỏ tôi là tại em bỏ đấy nhá, tôi chẳng bao giờ mời em bỏ tôi cả, thành ra bây giờ sau này trở lại em đừng nói vì sao tôi giận, vì ngày mà bỏ nhau là toàn là em mở cửa và em ra đi, không thôi không bao giờ tại tôi chẳng làm gì cả mà tôi cứ là tôi thôi. Một ngày kia em cho rằng tôi cứ là tôi, em yêu được em đến em yêu, một ngày kia tôi vẫn cứ là tôi, đột nhiên em đòi tôi phải đổi, rồi tôi không đổi thì em nổi giận em đi ra, thành ra em nhớ kỹ nhé, toàn là do tại em. Và dĩ nhiên người đàn bà nào cũng thế, nếu có đủ chiều sâu nàng sẽ mỉm cười một cách đau đớn và bảo rằng anh ơi, anh nói như thế mà anh nghe được thì anh cứ ở nhà nói lấy một mình cho anh nghe đi, rồi em để em đi nơi khác, để em đi ra cõi đời cơm áo, để em lo nhiều chuyện khác, nhiều chuyện khác, nhiều chuyện khác lắm. Thôi em đi, em để cho anh ở nhà, anh nói lấy cái vết thương của anh nghe vậy. Bao giờ mà anh hiểu ra rằng anh đừng có nói câu em ra đi là tại vì chính em quyết định đấy nhé, anh đừng mờ mồm nói vào mặt nhau câu đó thì em còn ở lại. Do đó ở bên trong cái này, thật ra mà nói tốt ở bên trong cái chất triết học mà nãy giờ Vĩnh Lạc chúng ta muốn nói ra một cái điều hết sức quan trọng, đó là tất cả những cái lời này ở đây nó thoát ra từ một cái câu chuyện hết sức bình thường, câu chuyện muôn thuở tình yêu giữa hai người. Và do đó bây giờ chúng ta mới hiểu được vì sao, vì vậy từ cái ngày người con gái ra đi, Trịnh Công Sơn hay là nói chung là chàng trong bài thơ này, mình quên chính đây là mình phạm lỗi, mình đã nói đừng có nói chịu sự và lại nói thành tiểu sử rồi, chàng do đó chàng đã trở đi với thành phố mộng. Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 713-523-0302, 523-0302. Vì sao mà ngủ trưa quý vị? Cái người ngủ trưa thế nào? Ngủ trưa là người không lo cơm áo gạo tiền. Đời quý vị, đời cơm áo không ai cho phép ai ngủ trưa. Cái thành phố lạ mà từ ngày em ra đi, tôi đã bỏ, tôi qua bên kia tôi sống, là sống ở cõi mộng của tôi. Cái thành phố lạ mà mọi người đi ngủ trưa, nơi mà tôi ngồi hát ca như lá cỏ, tự do như trẻ thơ, đó là thành phố của cái cõi riêng của tôi, của cái nơi mà thượng đế riêng tôi sống, nơi mà sự tự kiêu của tôi đã khép cửa, đóng chặt tôi vào. Tôi ngồi ở đó, tôi vờ quên em. Tôi vờ coi như em đã muốn quên tôi cũng quên em luôn, tôi không thèm nhớ gì nữa hết. Tôi ngồi như lá cỏ, tôi hát ca rất tự do, tôi trở thành trẻ thơ. Nhưng khổ thay, đã là trẻ thơ thì một ngày kia, nó sẽ nhớ nhà. Một ngày kia đột nhiên tôi lại nhớ đến em. Tôi lại từ thành phố mộng, tôi trở về thành phố thực ngày xưa. Đó là mở đầu bài, bây giờ mới hiểu đầu bài là vậy đó. Một đêm bước chân về gác nhỏ. Đã từ lâu lắm, từ khi em bỏ tôi đi, tôi đã lìa bỏ cái thành phố thật, nơi có cái khu chợ này, và nơi có cái gác nhỏ tôi từng sống, nơi đã từng có em đến, tôi đã bỏ đi hết. Tôi đi về thành phố lạ, nơi mọi người đi ngủ trưa, nơi tôi ngồi hát ca với lá cỏ tự do như trẻ con, để tôi quên em đi. Hôm nay đột nhiên, tôi mới nhớ là em, vì trẻ thơ nhớ nhà. Rồi tôi đọc lại bài thơ sẽ hiểu hết tất cả ý nghĩa của nó. Một đêm bước chân về gác nhỏ, tôi trở về cõi thật. Và tôi chợt nhớ đóa hoa tường vi. Đó quý vị, khi mà chàng đi từ thành phố mộng của mình về thành phố thật, chàng đi ngang khu vườn mà ngày nào lòng chàng đốm lửa nở ra một đóa hoa tường vi là hoa hồng dại, không phải đóa hồng cao sang như là hoa hồng của các vương tôn quý tộc được người ta trân quý bán mấy chục đô la một cành ở trong tiệm sang, mà là một đóa hồng dại mà đã từng một thời em nâng niu, em ngắt lên rồi em ném đi. Vì vậy ngày tôi đi về gác nhỏ, tôi chợt nhớ lại đóa hoa tường vi là đốm lửa của lòng tôi năm nào. Bàn tay của em đã ngắt đóa hoa đó từ thành phố nọ, bây giờ đã quên vườn xưa, em không nghĩ đến tôi nữa. Là một hôm từ đó, đó tôi đã bước qua thành phố lạ, nên nhớ đây là bước về gác nhỏ, còn bước qua thành phố lạ, mấy lâu nay chẳng đi qua cái thành phố lạ nơi mà đã đi ngủ trưa nãy giờ Thế Ngữ nói cùng quý vị nghe rồi đó. Đôi đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca tự do vân vân đó. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi mới về. Về lại giữa cuộc đời thật thì hóa ra mùa xuân đã đi rồi, tức là tuổi trẻ đã ra đi, tình yêu đã ra đi. Vì vậy chàng mới thở dài, trời ơi bước chân của chúng ta sao mà nhẹ nhàng thế, giữa một lúc mà chúng ta yêu nhau những bước chân đi về rất nhẹ, khi nó tan rồi không còn gì để lại, không có một âm hưởng nào hết. Cái ý nghĩa cầu ngày xuân bước chân người rất nhẹ là vậy. Mùa xuân đã qua bao giờ, đã hết yêu nhau từ bao giờ vậy em? Từ cái cơn mộng ảo, từ khi mà em và em ra đi, tôi như là một cái tượng đá, tôi đông cứng lại trong nỗi tự kiêu của tôi, bên vết thương của tôi. Tôi không nhớ được mùa xuân đi từ bao giờ, đi từ bao giờ thấy hở em. Vì nhiều đêm thấy ta là thác đổ, bây giờ tôi tỉnh ra rồi tôi vẫn còn nghe văng vẳng trong tai những cái gì là tôi trong những ngày tháng đó và những ngày tháng chai đá vừa qua mà tôi vờ quên em. Một hôm bước chân về giữa chợ đấy, bây giờ về giữa đời vui rồi, chợt thấy vui như trẻ thơ trở lại. Bây giờ mới hiểu vì sao đời ta có khi là đốm lửa. Một hôm nhóm trong vườn khuya, vườn khuya đó hoa nào mới nở, đó hoa lòng tôi ngày đó, đó hoa tường vi mẹ em đã ngắt đi, mẹ em đã quên đi chứ đó hoa nào. Đời ta có ai vừa qua, đúng bây giờ tôi mới thẫn thờ, tôi thảng thốt biết rằng đời mình đã có một người đã đi qua, sẽ không bao giờ trở lại. Và bây giờ tôi mới gào lên một kiều rằng chính vì tôi về giữa cõi thật thấy toàn là chết chóc chung quanh. Vì cõi thật là gì quý vị? Người ta cơm áo gạo tiền xong để làm gì để chết. Vì vậy mà tôi đã bảo em đừng làm những điều đó. Về với tôi đã tự kêu bảo với em muốn về với cõi đó thì về, tôi không về. Nhưng bây giờ tôi về tôi mới nghĩ ra cái lầm của tôi. Chính vì tôi nghĩ cuộc đời thường chỉ có cơm áo gạo tiền và cái chết, thành ra trăm nghìn năm mộ tôi mới nghĩ là quanh đây hồ như không còn gì mới lạ. Vì vậy tôi đã sống ơ thở, tôi đã thành một tượng đá, tôi ngồi tôi hát ca để mà quên em, để mà trong sự tự kiêu của mình. Bây giờ tôi hiểu ra hết rồi, tôi không nên thờ ơ với cuộc đời, không nên thờ ơ với em, không nên về với nỗi tự kiêu của mình, mà thành phố lạ trong cõi riêng của tôi và thành phố thật phải hai bên trở thành một với nhau thì tôi mới thành ra một con người nghệ sĩ được. Do đó từ nay trở đi, lòng tôi có đôi lần khép cửa. Vừa bên vết thương thua tôi quỳ, và điều cuối cùng tôi nhớ lại trong lòng tôi là vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng đêm bề kia, đau khổ vô cùng. Nhưng một khi tôi nói được lời đó, tôi đã hiểu được vì sao như thế. Từ đấy đó đi tôi không hờn em nữa, mong em không hờn tôi nữa. Và tôi sẽ là một người nghệ sĩ cho đến ngày cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ chia các thành phố lạ trong lòng tôi với thành phố thật ở ngoài đời. Và đó là ý nghĩa của Đêm Với Ta Là Thác Đổ. Vì vậy bài này, dù cái tựa Đêm Với Ta Là Thác Đổ, đừng bao giờ kết bài này bằng Đêm Với Ta Là Thác Đổ như nhiều ca sĩ thường làm vì nghĩ rằng đưa tựa trở lại. Bài này phải kết bằng cái câu ghê gớm: vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia. Đó, trong ngày xưa, trong quá khứ, đó là câu lý do để tôi hờn em, để tôi oán em, để tôi thờ ơ với cuộc đời. Thì bây giờ cũng chính điều đó làm tôi phải nghĩ lại, phải về lại với cuộc đời, phải làm cái gì đó cho cuộc đời. Vì em đã ra đi rồi thì tôi phải tự cứu lấy tôi. Tôi không nên khép cửa quỳ bên vết thương nữa, mà tôi hãy nhớ rằng em đã mang lời khấn nhỏ đứng bên kia cuộc đời, thì bên cõi đời này chỉ còn lại tôi. Lời khấn nhỏ của em ra đi thì lời khấn nào còn lại cho tôi? Vì vậy tôi không được thờ ơ với cuộc sống như trong bấy nhiêu ngày qua. Và theo Thế Ngữ nghĩ, đó là ý nghĩa của bài Đêm Tết Ta Là Thác Đổ. Trong tuần tới chúng ta sẽ trở lại một lần cuối cùng, chúng ta sẽ nghe trên piano Thế Ngữ sẽ vừa đàn vừa bình điểm thêm một số điều với âm nhạc về bài này. Tuần này là thuần về lời, tuần sau là về nhạc, và sẽ nghe Mỹ Linh bên Việt Nam hát bài này. Đó sẽ là cái thành quả cuối cùng. Còn hôm nay thì chúng ta đã nghe Don Hồ, hãy kết bằng Khánh Ly ngày hôm nay, rồi tuần sau trở lại với piano, với nhạc, cái nhạc đề của bài này và với giọng hát của Mỹ Linh. Còn bây giờ thì là Khánh Ly, và xin chào quý vị ngay bây giờ. Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa. Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi về. Ngày xuân